Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 875 lĩnh thư thông báo trúng tuyển. Ngư khẩu thôn xanh hóa đến cực kỳ tốt, trong thôn có rất nhiều trăm năm cây già, toàn bộ làng thật giống đều bị bao phủ ở trong bóng cây. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, không phải ngày nghỉ lễ, người trong thôn nên bận bịu đều đang bận rộn. Trên đường rất ít người, xung quanh cũng là yên tĩnh một mảnh. Vì lẽ đó, từ viên thư duật trong nhà truyền đến thanh âm cô gái, nghe tới đặc biệt rõ ràng, nhìn xuyên thấu qua bóng cây phóng hạ xuống sớm hè ánh mặt trời. Nghe cô gái trẻ tiếng cười, tiếng nói chuyện, khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên tĩnh. Ba người đi vào trong sân, liền nhìn thấy Lưu Tiểu Vân cùng hai cô gái đang nói chuyện. Viên thư duật nở nụ cười, hóa ra là Thẩm Thanh Quyên cùng La Tiêm Tiêm. Hai người biết viên thư duật thi đại học xong, dùng 3 ngày xử lý trong tay sự tình, liền tới rồi. Hơn nữa mang đến không ít hành lý, vừa nhìn chính là chuẩn bị ở viên gia thường ở dáng vẻ. Nhìn thấy viên thư duật, hai nữ trên mặt chính là vui vẻ. La Tiêm Tiêm nói trước, đại nhân, ta cùng Thanh Lụa chuẩn bị ở các ngươi nơi này nghỉ hè. Thẩm Thanh Quyên gật gật đầu. Ông nội ta nhường ta qua nghỉ hè lại trở về. Viên thư duật gật gật đầu. Không có vấn đề. Muốn ở bao lâu cũng được. Lưu Tiểu Vân cũng chuẩn bị kỹ càng bữa trưa. Mọi người đồng thời ăn cơm trưa. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm liền lấy hành lý, chuẩn bị tùy tùng viên thư duật đi vườn trái cây. Viên gia nơi này tự nhiên không thừa bao nhiêu nhà cho các nàng ở. Thế nhưng, vườn trái cây bên trong mấy tòa biệt thự rất lớn, có thể an bài dưới các nàng. Vừa về tới vườn trái cây, tiểu hắc 4 cái liền xông tới. Nhìn đã cao lớn hơn không ít 4 cái con vật nhỏ. Viên thư duật phân biệt sờ sờ bọn nó đầu, liền đi sắp xếp La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên, sắp xếp ở chính mình ở lại biệt thự trong. An bài xong, nhìn thấy các nàng thu thập hành lý, viên thư duật ở vườn trái cây bên trong bày ra bàn, ghế nằm, rót một bình trà ngộ đạo, cầm một quyển sách giải trí liền đã thấy ra, rốt cục có thể thanh nhàn 2 ngày, không có cái gì những chuyện khác, trường học sự tình nên làm cũng xong xuôi, có thể nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực viên thư duật vẫn là càng yêu thích ở vườn trái cây bên trong cuộc sống nhàn nhã. Vườn trái cây vẫn không có hái xong, đặc biệt là quả nho, qua mấy ngày liền thành thục, muốn hái xuống đóng gói lên giá. Vào lúc ấy, vườn trái cây lại sẽ bắt đầu bận túi bụi. Vì lẽ đó, thừa dịp mấy ngày nay vườn trái cây không có công nhân, cố gắng hưởng thụ này thanh tĩnh. Viên thư duật xem sách, cảm thấy một trận mệt mỏi kéo tới, rất nhanh sẽ ở trên ghế nằm ngủ. Ngủ viên thư duật bắt đầu nằm mơ. Hắn lại mơ tới chính mình cao trung 2 năm trước sinh hoạt. Ở trong mơ hắn vẫn là cái kia sợ hãi rụt rè viên thư duật. Bị người bắt nạt không dám nói lời nào. Bị Trịnh Phong Liên đuổi ra phòng học không dám phản kháng. Loại kia uất ức cảm giác, nhường viên thư duật phi thường không thoải mái. Đặc biệt là mơ tới Trịnh Phong Liên dĩ nhiên bởi vì đối với viên thư duật không hài lòng, đưa ra một cái tay liền muốn cho viên thư duật một cái tát. Viên thư duật làm sao sẽ làm người như vậy đánh chính mình đây? Dù sao, coi như là viên thừa đức, Lưu Tiểu Vân làm ba mẹ đều không có đánh qua chính mình. Liền, viên thư duật đưa ra một cái tay, chặn lại rồi Trịnh Phong Liên tay. Vừa lúc đó, viên thư duật tỉnh lại. Trong mộng, loại kia uất ức cảm giác, vẫn là thật lâu không thể vung tới. Viên thư duật có chút buồn bực, không biết tại sao chính mình sẽ mơ giấc mơ như thế. Lẽ nào, chính mình đột kích ngược 1 năm, đều không thể quên cái kia 2 năm sự tình sao? Xem ra, cao trung 2 năm trước uất ức sinh hoạt, đối với hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ngay vào lúc này, La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên đi tới, cho viên thư duật hành lễ qua đi, ngồi ở viên thư duật bên người. Hai nữ đối diện một chút, tựa hồ có lời gì muốn đối với viên thư duật nói. Viên thư duật nói chuyện, có chuyện gì, các ngươi nói thẳng đi. La Tiêm Tiêm mở miệng. Đại nhân, ngài đã thành niên, hiện tại việc hôn nhân cái gì? Có thể nói chuyện sao? Viên Thư Duật rõ ràng. Chính mình trên đầu môi đáp ứng rồi hai nữ. Sẽ làm bọn họ trở thành thị thiếp. Thế nhưng chưa từng nói qua đến cùng lúc nào thu hai nữ vì là thị thiếp. Hai nữ sốt ruột. Dù sao, không có định chuyện kế tiếp vẫn có khả năng có biến hóa. Thứ hai, hai nữ tuổi cũng không tính là nhỏ. Muốn đem việc hôn nhân định ra đến. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Ta nghĩ 5 năm sau. Chờ ta đại học khoa chính quy tốt nghiệp lại nói chuyện này. Kiến trúc học chuyên nghiệp là muốn. Học tập 5 năm. 5 năm sau, Viên Thư Duật mới sẽ tốt nghiệp. Hai nữ trên mặt là nồng đậm thất lạc. Viên Thư Duật nói chuyện. Có điều, có thể ở mùa hè này làm một đính hôn tiệc. Để cho các ngươi thân phận qua đường sáng. Hai nữ nghe xong, cao hứng, vốn là, thị thiếp là không có địa vị gì. Bình thường chính là thu phòng thời điểm làm mấy bàn rượu và thức ăn. Xin mời một hồi người thân bạn bè. Sau đó coi như xong rồi. Hiện tại, Viên Thư Duật đồng ý cho các nàng làm một đính hôn tiệc. Muốn nhường thân phận các nàng qua đường sáng. Đó là cất nhắc chuyện của các nàng. Vì lẽ đó. Hai nữ đối với 5 năm sau lại thu phòng sự tình không hề có một chút mâu thuẫn. Đều là gật gật đầu. Tiếp đó, ba người có một đáp, không một đáp nói tới chuyện phiếm. Mãi đến tận lúc ăn cơm tối, bị người xin mời đi ăn cơm tối. Hạ xuống một quãng thời gian, Viên Thư Duật mỗi ngày chính là ăn cơm, ngủ, xem sách giải trí, sinh hoạt trải qua rất thích ý. Lại có La Tiêm Tiêm. Thẩm Thanh Quyên hai nữ làm bạn, cũng sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Quãng thời gian này, Viên Thư Duật cũng không có làm sao tu luyện. Dù sao hắn gần một năm tiến cảnh quá nhanh, vẫn là cần phải hao phí một ít thời gian đến vững chắc cảnh giới. Không phải vậy, tâm tình bất ổn, đối với tu luyện về sau bất lợi. Qua khoảng chừng hơn 10 ngày thời gian, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đều nhận được từng người chủ nhiệm lớp điện thoại. Nói, bọn họ thư thông báo chúng tuyển đến, nhường bọn họ đi trường học một chuyến, lĩnh thư thông báo chúng tuyển, Viên Thư Duật liền chuẩn bị mở ra mục mã nhân, mang Viên Thư Kỳ đi trường học, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm nhất định phải theo. Kết quả cuối cùng là 4 người đồng hành, đến cửa trường học, xuống xe, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm nhất định phải tùy tùng tiến vào đi trường học. Bảo là muốn nhìn Viên Thư Duật chỗ học tập. Viên Thư Duật cũng không có phản đối. Cửa sân trường vẫn còn lôi kéo Hoành Phi. Chính là chúc mừng Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ thi đậu tỉnh trạng nguyên Hoành Phi. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm nhìn. Đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Các nàng người đàn ông nhỏ bé. Tuy rằng so với bọn họ nhỏ rất nhiều. Thế nhưng đã làm nhiều lần đại sự kinh thiên động địa. Chính là thi đại học. Cũng so với người khác thi đến tốt. Tiến vào trường học. Đến truyền đạt thất cửa. Liền nhìn thấy hai cái lão sư trẻ tuổi. Bên người xếp đặt một cái bàn. Mặt trên bày đặt thư thông báo trúng tuyển. Này hai vị lão sư. Là chuyên môn cho học sinh phân phát thư thông báo trúng tuyển. Vào lúc này. Cũng chính là sớm trúng tuyển trường học. Còn có một quyển một ít thư thông báo trúng tuyển phát ra. Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ nói rồi họ tên, đưa ra giấy dự thi, thẻ học sinh, đúng, hai vị lão sư trẻ tuổi, sẽ không nhận thức hết thẻ học sinh, muốn bắt thư thông báo trúng tuyển, là cần đưa ra giấy dự thi, thẻ học sinh, phòng ngừa có người mạo hiểm lĩnh thư thông báo trúng tuyển. Chuyện như vậy, một bên trong tuy rằng chưa từng xảy ra, thế nhưng cái khác trung học là đã xảy ra, vì lẽ đó. Ở lĩnh thư thông báo trúng tuyển sự tình trên, một bên trong lão sư phi thường thận trọng, hai vị lão sư trẻ tuổi xác thực Viên Thư Duật, Viên Thư Duật thân phận, liền đem thư thông báo trúng tuyển đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật nhận lấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.